Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2638, chương 2617, tiếp xúc không đến hạnh phúc 3. Converter Lucario, ta bản tính, là dục vọng, vô cùng tận dục vọng, đối quyền lực, đối ngươi, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền nhận định ngươi, nhất định muốn đạt được ngươi. Ta tuyệt sẽ không để ngươi ly khai. Thiếu Dương, các ngươi mau lên đây. Hồ Vượng ở phía trên triệt để mở ra phong ấn. Bắt chuyện Diệp Thiếu Dương nhanh lên một chút đi lên. Tiểu Cửu đứng ở bên cạnh, đem Hỗn Thiên Lăng rũ ra, không ngừng đưa dài đến Diệp Thiếu Dương trước mặt. Diệp Thiếu Dương bắt lại, ôm Nhuế Lãnh Ngọc nhanh chóng leo lên, cũng nhanh đến cấm địa lối ra. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn trong lòng Nhuế Lãnh Ngọc, mỉm cười, cẩn thận. Tiểu Cửu nhìn phía sau bọn họ, thất thanh kêu. Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy một màn kinh người tại đây trình diễn. Ngọn núi thiêu đốt, từ đỉnh núi chảy xuống chất lỏng màu đỏ như máu tướng thần máu, chân chính bốc cháy lên. Sau đó, cả ngọn núi tại rung động, toàn bộ thi tộc cấm địa đều tại rung động. Tướng thần di hài phảng phất vận động, thì huyết nghịch lưu từng vòng địa mà vòng quanh ngọn núi xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mặc dù không biết muốn phát sinh cái gì, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Diệp Thiếu Dương nắm chặt Hỗn Thiên Lăng dùng sức lôi kéo, còn có Tiểu Cửu ở phía trên dùng sức khẽ động. Hai người cọ một chút chui lên đi. Diệp Thiếu Dương nửa người đã đến bên ngoài, đang muốn bả Nhuế Lãnh Ngọc trước đưa đi lên, đột nhiên phía sau oanh một tiếng vang thật lớn, như là một đạo sóng lớn nện ở trên tảng đá, kèm theo một cổ thật lớn lực đánh vào, đem hai người lật tung đứng lên. Diệp Thiếu Dương một tay cầm lấy Hỗn Thiên Lăng, tay kia nếm thử đem Nhuế Lãnh Ngọc trước nắm nâng đi lên, thế nhưng kéo mấy lần không có kéo động. Cúi đầu vừa nhìn, nhất thời dọa sợ. Hậu Khanh không biết lúc nào bay tới, một tay cầm lấy Nhuế Lãnh Ngọc mắt cá chân, ngửa đầu buồn rười rượi nhìn qua Diệp Thiếu Dương. Ánh mắt này cùng biểu tình nhường Diệp Thiếu Dương lập tức nhớ tới Hollywood điện ảnh trong kia loại biến thái sát thủ giết không chết đại boss. Ta nói rồi, ta sẽ không để cho ngươi mang đi nàng. Âm hồn bất tán, Diệp Thiếu Dương niệm cái kiếm quyết, thất tinh long tuyền kiếm bên trên một tia sáng tím hiện lên, đối lấy Hậu Khanh cánh tay chém xuống đi. Răng rắc một tiếng, cánh tay bẻ gãy, Hậu Khanh rơi xuống. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy, tại hắn phía sau, tướng thần di hài đổ nát, thiêu đốt thi huyết tại cấm địa trong phạm vi lan tràn ra, thành một mảnh xích diễm biển máu, hướng về phía trước không ngừng lan tràn, từng cổ một bức người thi khí, theo lấy đợt sóng dâng lên. Tũm, Hậu Khanh rơi rụng ở trong biển lửa. Thế nhưng sau một khắc, biển máu bắt đầu hướng hắn rơi rụng phương hướng trào lên đi, dần dần tụ lại thành một cái nhân hình hình. Đi mau, Diệp Thiếu Dương đem Nhuế Lãnh Ngọc ném lên đi, sau đó chính mình cũng vượt qua phong ấn, phi thăng lên bờ. Vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, một đạo hỏa diễm từ trong cấm địa phóng lên cao, hướng về bốn phía phun ra đi, bên trong một hỏa nhân, hướng chính mình đụng tới. Đi, Diệp Thiếu Dương hướng Nhuế Lãnh Ngọc quát một tiếng, chính mình nhanh địa, mà kết ấn làm phép, đánh ra tám cái linh phù, ở trước mặt mình khâu ra một cái mét hình chữ. Theo lấy chú ngữ niệm qua, linh phù hóa thành phong lôi, chiếm giữ bát quái phương vị, ở trước người ngăn cản cái nghiêm nghiêm thật thật. Oanh một tiếng, thiêu đốt thi huyết đụng vào phong lôi kết giới bên trên, lẫn nhau tiêu hao, kết quả 3 giây đồng hồ không đến, kết giới liền suy sụp. Mặc dù mình không phải Hậu Khanh đối thủ, thế nhưng kết quả này so Diệp Thiếu Dương dự liệu vẫn là nhanh rất nhiều. Hậu Khanh, làm sao lập tức trở nên mạnh mẽ như vậy? Không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp kết giới ngăn cản cái kia vài giây, Diệp Thiếu Dương đã lôi kéo Nhuế Lãnh Ngọc hướng bên cạnh tránh được đi. Thiêu đốt thi thủy, như là nham tương đồng dạng từ phía dưới phun ra, hình thành hai cái đầu sóng, đuổi bắt Tiểu Cửu cùng Hồ Vượng. Hồ Vượng thực lực kém cỏi nhất, đã sớm lẩn tránh xa xa, miễn cho liên lụy bọn hắn. Tiểu Cửu huyễn biến ra chân thân, lướt sóng chạy vội, đến đây cứu viện Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng cuối cùng vẫn bị một đạo đầu sóng ngăn trở lối đi. Diệp Thiếu Dương ôm Nhuế Lãnh Ngọc chạy vội xuống núi, nhưng trên nửa đường đã bị máu loãng đuổi theo. Có thể là vì phòng ngừa bọn hắn đào tẩu, máu loãng không có trực tiếp truy kích, mà là từ hai bên vượt qua bọn hắn, ở phía trước vây kín, không chờ bọn họ nhảy ra ngoài, hình thành một đạo vòng tròn, không ngừng lên cao, chừng cao mấy chục mét, phía trên dần dần vây kín, hình thành một cái ánh sáng viên cầu. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đều bị vây ở viên cầu bên trong, nhìn quanh tả hữu, bốn phía không đường. Thiếu Dương, chúng ta phân công nhau xông ra đi, có thể không thể đi ra ngoài thì nhìn vận khí. Nhuế Lãnh Ngọc nói xong, ngay lập tức sẽ muốn hướng một cái phương hướng tiến lên, bị Diệp Thiếu Dương bắt lại tay nàng, muốn đi cùng đi. Nói xong, không để ý Nhuế Lãnh Ngọc phản đối, ôm nàng vào lòng, một tay đưa nàng chặn ngang ôm, ở trên người nàng dán mấy tờ có thể miễn dịch tà khí linh phù, lại đem một viên điêu mẫu đồng tiền lớn đặt ở trong miệng nàng. Tay kia lấy ra Thái Ất Phất Trần, hít sâu một hơi, trực tiếp chạy thiêu đốt biển máu liền tiến lên, không có biện pháp khác. Vô số lần kinh nghiệm chiến đấu nói cho Diệp Thiếu Dương, trước mắt loại cục diện này, phải làm đoạn tức đoạn, tuyệt đối không thể làm lỡ, bằng không khả năng mãi mãi cũng ra không được. Thiên địa minh uy đạo pháp chân, tử vi đấu số định càn khôn, Thái Ất nhất xuất phân hoàn vũ, tam thanh diệu pháp thiên địa phân, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, đem Thái Ất Phất Trần tại biển máu mặt chính bên trên dùng sức bức tranh một khoản. Máu loãng rầm rầm một tiếng từ giữa đó tách ra, bị Thái Ất Phất Trần miễn cưỡng bước ra một con đường. Diệp Thiếu Dương ôm Nhuế Lãnh Ngọc từ giữa đó chen qua đi, máu loãng lập tức ở phía sau hắn vây kín, cũng từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ đè ép qua đây. Rừng rực hỏa diễm phảng phất đem không khí nướng khét, loại cảm giác này phảng phất đi ở trong đống lửa. Nhuế Lãnh Ngọc trên người có Diệp Thiếu Dương linh phù gia trì, một khi tao ngộ thi hỏa, toát ra từng tia ý lạnh, chống cự lại hỏa diễm nhiệt độ. Thiếu Dương, ngươi thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc không cảm giác khí lãng nóng bỏng, nhưng nhìn Diệp Thiếu Dương thần sắc cũng biết hắn có nhiều thống khổ. Dùng rằng muốn từ Diệp Thiếu Dương trong lòng nhảy xuống, Diệp Thiếu Dương đè xuống nàng, cầm trong tay Thái Ất Phất Trần, ở phía trước mở đường, không ngừng đem biển máu vẽ ra lỗ hổng, sau đó chen ra ngoài. Thái Ất Phất Trần mặc dù thần diệu vạn phần, thế nhưng chứa đựng linh lực dù sao cũng có hạn, một thời gian ngắn hạ xuống, linh lực cũng mau hao hết. Diệp Thiếu Dương phá vỡ giữa ngón tay, nhường máu chảy ra đi, hòa lẫn trong cơ thể cương khí, dưới vào Thái Ất Phất Trần bên trong, duy trì tiêu hao, ước chừng lại kiên trì chừng một phút, Thái Ất Phất Trần linh lực hoàn toàn ảm đạm xuống, hầu như thấy không rõ, bốn phía máu loãng không ngừng đè ép, đã áp vào bên cạnh hai người tới, cuồng loạn cực nóng. Nhường Diệp Thiếu Dương đầu óc quay cuồng, hầu như té ngã, khi hắn vẫn ôm Nhuế Lãnh Ngọc, dựa vào một cổ bất khuất tín niệm, không ngừng đi về phía trước. Nhuế Lãnh Ngọc dùng răng từ trong ngực hắn nhảy xuống, cùng với nàng một chỗ bắt lại Thái Ất Phất Trần,